Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, cùng Kazeki Mizuki nói chuyện. Tất cả ở nơi này phút chốc bắt đầu, theo Sajesu một tiếng lần thứ tư nhẫn giới đại nhân, ở nơi này phút chốc bắt đầu phía sau, giờ phút này cái thế giới đem sẽ không bình tĩnh. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, cơ quan quốc gia sẽ khởi động, chiến tranh gần triển khai, mà giờ khắc này Sajesu tránh hành đi ở một cái trong hành lang, lúc đầu có chút u ám hoàn cảnh, cũng đã Sajesu hành tàu, liền quang mang không gì sánh được, ba thuyền ở phía trước dẫn đường, mà Sajesu phía sau chính là Mizuki Meiterumi cùng Mizuki Gara. Làm Sajesu đi vào một cái phòng, gian phòng không nhỏ cũng không lớn, dùng để nói chuyện, lại vừa lúc thích hợp. Sajesu đi tới trên ghế salon, trực tiếp ngồi xuống, mà đối diện, Gara ngồi xuống, bên trái Meiterumi cũng ngồi xuống, mà phía sau lại vẫn đứng ninja, chính là tùy tòng của bọn hắn. Sajesu, hai tay ở trên đùi bày đặt. Mà giờ khắc này đã bưng tới nước trà. Sajesu đã đặt ở trên tay. Hơi nhấp một miếng. Buông. Lại nhìn thời khắc này Meiterumi cùng Gara. Ha ha. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Meiterumi tỉ tỉ. Ta muốn hôm nay là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt vẫn là của ta phân thân đi vào. Tuy là trong trí nhớ có ngươi ấn tượng. Nhưng là thấy đến chân nhân phía sau, mới phát hiện, cùng trong đầu ấn tượng vừa so sánh với, nhất định chính là trời và đất khác biệt a. Như vậy vẻ đẹp, cũng không phải là cái kia sao một lần là có thể miêu tả. Sajesu hơi mỉm cười, hai tay vẫn là đặt ở trên đùi, hai chân giao nhau, cũng là như vậy tự nhiên. Y phục Mỹ thiếu niên biểu tình, cũng là lộ vẻ như vậy thành thục. Ha ha, thực sự là rất ngọt cái miệng nhỏ nhắn a. Tỷ tỷ ta đều tâm hoa nổ phóng. Đối với ca ngợi của ngươi ta muốn, ta sẽ nhường toàn bộ nhẫn giới nữ hài đều ghen tị. Hai mắt đã biến thành một đường mây, cong cong giống như một nguyệt nha, mà cặp kia tay nhỏ bé, đặt ở bên mép, chặn cái kia thoải mái mà cười cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng cái kia buông sau đó. Mím môi, y phục mỉm cười dáng vẻ, còn có kia hỏa hồng môi, cũng là mê người như vậy. Sajesu cũng không mang thanh sắc, nhãn thần cũng không có một tia tạp chất, chỉ là hơi thưởng thức. Cái kia trong suốt hai mắt lại làm cho Meiterumi rất là thỏa mãn. Mà Sajesu khóe miệng mỉm cười, cũng là đối với Meiterumi rất là thỏa mãn. Bất quá bây giờ cũng không phải là đả tình mạ tiếu thời cơ. Gara, đã lâu không gặp, làm tới Kazeki ngươi, nhưng là để cho ta hảo sinh bội phục a. Ta cũng là trong khoảng thời gian này mới, chỉ có, lên trước, thế nhưng ngươi đã sớm leo lên Kazeki vị. Còn nghĩ Sunagakurei thôn đại lý vẻn vẹn có cái, bội phục, ánh mắt tán thưởng. Cùng hơi kính nể giọng nói, khiến người ta có vẻ y phục chân thành dáng vẻ, để Gara lại mang theo một tia cười khổ. Hơi lắc đầu, đem vật cầm trong tay nước trà buông, mang theo một tia tôn sùng nói rằng, Hokage quá khen, ta cái kia một điểm nho nhỏ sự tình, há có thể như mắt của ngươi, không có dạng Sunagakurei thôn tiếp tục trầm luân cũng là không tệ rồi. Nào dám nói công tích vĩ đại đâu. Không phải ti không lên tiếng. Tỉnh táo mặt mũi. Không có một tia biến hóa. Ngay cả cái kia hơi cung kính thoại ngữ. Cũng là như vậy tự nhiên. Ha ha. Vậy cũng được ta nhẹ khen. Bất quá ta cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm. Ngược lại là phong ngươi làm chi kỷ a. Nhân sinh có thể chi kỷ nên uống cạn một chén lớn. Nhưng là nơi này không có rượu, ta lấy trà thay rượu cũng là bày tỏ tâm ý. Sajesu đem vật cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. nhìn về phía cái kia nâng chung trà lên nước Gara. Gara gật đầu ý bảo, liền uống một hơi cạn sạch. Tốt, thống khoái, đại trượng phu cho là như vậy. Được rồi, ta cũng không vòng vo. Terumi tỉ tỉ, ngươi xem một chút, còn có Gara, ngươi cũng nhìn, phía trên này là ta khổ tư có được, hy vọng có thể để nhị vị thỏa mãn, cũng không cô phụ ngươi ta tình a. Sazesu mang theo hào sảng thoại ngữ, cười ha ha một tiếng, cầm lên, lúc này đã sớm chuẩn bị xong quyển trục chia làm hai phần đưa cho. Thời khắc này Gara cùng Mei Terumi vào tay nhìn một cái, cũng là bất phàm, quyển nét mặt cái kia dấu bé đế quốc chi chữa dấu lớn bốn chữ lớn, cũng là bá khí mười phần, mở ra nhìn một cái, một cỗ tiết huyết, kẹp theo bá đạo, cái kia giữa những hàng chữ bên trong bá đạo, còn có cái kia bút tích bên trong phong mang, mơ hồ mang theo sát phạt cũng là khiến người ta một hồi tim đập nhanh. Bất quá hấp dẫn người nhất cũng không phải cái kia chữ, cái kia khí, mà là cái kia kẹp theo giữa những hàng chữ huyền bí. Phàm đế quốc giả, đều người người bình đẳng, không có gì tài trí hơn người, không có gì giàu nghèo sang hèn, người hết thảy đều là chính mình, miễn là người nỗ lực, người sẽ có người hy vọng sinh hoạt. Phàm đế quốc giả, đều không được trái pháp luật. Mặc dù pháp không phải trách chúng, nhưng pháp chính là pháp. Phạm pháp giả, ấn quy tắc trừng phạt. Phàm đế quốc giả, đều phải nhớ kỹ trung quân ái quốc. Từng cái từng đạo, cái kia giữa những hàng chữ huyền bí. Đối với này khắc Mei Terumi cùng Gara hai người, cũng là như tại chính mình trong lòng bỏ lại một tấm bạo phá phù. Cái này... Mei Terumi có chút không dám tin tưởng nhìn Sazesu. Sazesu hai tay một chỗ, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Mei Terumi cười khẽ một phen nói, đây chính là xuất từ tay ngươi, cũng là xuất từ tay ta, nhưng chân thực cao nhân cao thủ a, quá khen. Hai người một hỏi một đáp, lại làm cho không biết chuyện người một bộ ta không hiểu, ta nghe không biết dáng vẻ. Ha ha, Sazesu đệ đệ, đây thật là trời giáng kỳ tài a. Ta tin tưởng có những thứ này, ta thủy hước gia nhập vào ngươi hỏa quốc phía sau thời gian sẽ càng nhiều càng tốt. Nơi đây ta nhưng là phải cảm tạ ngươi a. Quyến rũ mềm mại, còn có một tia thanh cao, ở nơi này phút chốc xuất hiện tại Mei Terumi trên người. Sazesu không mang theo dâm quang thần sắc, nhưng có chút nhộn nhạo, hơi cười cười, cũng là nhìn Gara. Sazesu, cái này chế độ là tốt, ta cũng tin tưởng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Thế nhưng trong này nhưng không có hai chúng ta nhẫn thôn gia nhập kế hoạch. Dù sao chúng ta Sunagakure thôn còn có làng sương mù, hai cái này thôn ninja cũng không phải cái gì số lượng nhỏ a. Đem vật cầm trong tay quyển trục nhẹ nhàng buông, không dám chút nào có nửa điểm tổn thương, mà hàng đây hết thảy đều đặt ở trong lòng yên ổn. Sau đó mới nhìn Sazesu hỏi nghi ngờ trong lòng. Lời này vừa ra, cái kia mang theo kiều mị nụ cười lại chiến mà biến thành trong trẻo lạnh lùng mỉm cười nhìn Sazesu. Sazesu cười khổ một hồi, nhưng cũng có vài tia tự hào, cũng là như vậy, không chỉ là các ngươi nhẫn thôn, còn có các ngươi quốc dân, đây hết thảy đều cần mọi thứ chu đáo, mà hết thảy này cũng là ta bảo các ngươi tới nguyên nhân. Dù sao ta nói, các ngươi làm, lại không khỏi lộ vẻ có chút bất đạo nghĩa, mà ba người chúng ta thật tốt nói một chút, không phải lại lộ vẻ ấm áp sao? Ánh mắt ôn nhu kia, còn có ta vì muốn tốt cho ngươi thoại ngữ, lại làm cho Mei Terumi cùng Gara có chút kinh ngạc. Sazesu nhất cử nhất động đều có vẻ bá đạo mười phần. Một cái như vậy bá đạo người lại có như thế mịn màng một mặt, cũng là một cái kỳ tài. Ở trong lòng một tia vui cười, nhưng cũng có một tia tán thán. Gật đầu, Vậy đa tạ, Sa Giê-xu ngươi rộng lớn, nhưng là như thế, phu quân của ta, thực sự là đương đại đệ nhất nhân a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.